Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, trang 481. Giang Liên Hoán rất bình tĩnh đi ở trên đường phố, đối Triệu Diệp nói, đi lần trước chúng ta đi qua cái kia xuyên hoa sen váy lụa nữ nhân nơi đó. Sau đó liền ở trên, đường phố đi dạo lên. Hoa Vinh Nguyệt từ vào hoa phố bắt đầu liền vẫn luôn đi ở mặt sau cùng. Nàng không rõ lắm thanh tú tiểu soái ca có thể làm được cái gì trình độ. Cho nên này sẽ có chút lo lắng. Cho nên thoạt nhìn liền rất thất thần. Nhưng mà đi tới. Nàng liền phát hiện Giang Liên Hoán không biết khi nào cũng đã đi tới nàng bên người. Tựa hồ là có nói cái gì muốn nói. Nàng nhìn trước mắt mặt đang ở dẫn đường Triệu Diệp cùng đi theo. Đi Ngô Vọng Ngôn, cũng thực tự giác lạc hậu một bước. Muốn nghe xem Giang Liên Hoán muốn cùng nàng nói cái gì. Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi gần nhất có nhìn thấy quá hoa diện sao? Ngoặc kép, Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt một chút. Nàng tâm nói Giang Liên Hoán là như thế nào phán đoán ra tới điểm này. Nàng mấy ngày nay người ở bên ngoài trong mắt trừ bỏ ở trong phòng nằm thi ở ngoài cũng không như. Thế nào ra quá môn a? Giang Liên Hoán không chờ Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện. Liền lại nói, ta đã thấy hắn. Hắn thấy Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày đều không có nói chuyện. Cho rằng nàng có thể là bị chính mình nói cấp kinh tới rồi. Liền quay đầu tới đối Hoa Vinh Nguyệt nói, người biết hắn gần nhất ra chuyện gì sao? Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt lắc lắc đầu, chọc phải thiên dịch lâu có tính không đại sự. Trừ bỏ cái này ngoại hẳn là cũng không có gì a. Giang Liên Hoán nói. A, kia nếu ngươi không biết, liền cần thiết cùng ngươi nói một câu. Miễn cho ngươi tái kiến hắn thời điểm ăn mệt, hắn dùng tay ở chính mình trên mặt khoa tay múa chân. Một chút, nói, hắn thay đổi trương tân mặt nạ. Từ trên xuống dưới đều che kín mít, một chút đều nhìn không thấy. Đó là vì phòng ngừa diễn song hoàng bị nhận ra tới. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng đều đề ra một chút. Tâm nói đại ca, không thể nào, ta liền thay đổi cái kín mít điểm mặt nạ. Ngươi đều như vậy nhạy bén. Nếu không trực tiếp giết người diệt khẩu tính ở không có một bóng người trên đường phố. Hoa Vinh Nguyệt dần dần nổi lên sát tâm, Giang Liên Hoán nhưng thật ra thật không ý thức được Hoa Vinh Nguyệt suy nghĩ cái gì. Hắn nói, hắn hiện tại biểu tình đã hoàn toàn nhìn không thấy, phía trước còn có thể nhìn đến hắn một chút biểu tình. Hiện tại liền cái này đều nhìn không thấy, hơn nữa hắn so lần trước gặp mặt thời điểm muốn càng cường, càng cường. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói cái này nhưng thật ra thật sự. Dịch đại lão kia tuyệt đối không thể cùng nàng loại này tép diêu nói nhập là một a, hắn gần nhất. Nhất định đã xảy ra cái gì? Giang Liên Hoán nói, có thể là giết rất nhiều người, cũng có thể là giết mấy cái cổ vương, lại hoặc là làm chút cái gì càng phát rồ sự. Người biết ta đang nói cái gì sao? Hắn ở Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn mờ mịt phía trước nói. Ta cảm giác hắn hiện tại đã điên tới rồi điểm tới hạn. Có lẽ một giây cũng đã không hề là trước đây hắn. Nếu nói hắn nguyên bản là một cái thuyền lớn thuyền trường. Kia ta cảm thấy hắn này thuyền một giây đều có khả năng sẽ phiên. Giang Liên Hoán đây là ở biến đổi. Pháp nhắc nhở nàng cái gì đâu. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng nghĩ đến. Bọn họ nói chuyện công phu đi tới lần trước đã tới nữ nhân. Kia trong phòng, Hoa Vinh Nguyệt cùng Giang Liên Hoán bọn họ còn không có vào cửa. Liền nghe thấy trong phòng mặt truyền ra Triệu Diệp kỳ quái thanh âm. Giang đội trưởng, trong phòng mặt không ai, hắn cấp bên ngoài hai người triển lãm một chút phía sau cảnh tượng. Trong phòng trống rỗng, trên bàn còn có một cái tháng sau không người lưu lại cho bụi, chương 271 ôn nhu phú quý hương, không. Ai? Giang Liên Hoán đi qua, nghiêm túc đánh giá một chút trong phòng. Nếu nói nhà ở chủ nhân thật sự gần nhất mấy ngày rời đi. Như vậy trong phòng tuyệt đối sẽ không có như vậy hậu một tầng cho bụi. Này thuyết minh nhà ở chủ nhân ít nhất có một tháng đều không có đã trở lại. Triệu Diệp còn nhớ rõ lần trước tới thời điểm, nữ nhân kia liền vẫn luôn ở trong phòng bồi bọn họ, còn đưa cho bọn họ trên tay dẫn theo kia chản đèn lồng. Lúc này mới một tháng thời gian, nữ nhân kia liền cùng hư không tiêu thất giống nhau. Triệu Diệp đứng ở cửa, có chút mau mau, thậm chí đều trộm hướng tới Giang Liên Hoán bên người né tránh. Giang Liên Hoán tùy ý Triệu Diệp hướng hắn bên người tế vào nhà sau, dùng tay nhẹ nhàng sờ soạng một phen cái bàn, mang xuống một tầng hôi. Người này tám phần từ chúng ta đi ngày đó khởi liền rốt cuộc không trở về. Quá, Giang Liên Hoán đối bên ngoài vài người nói đến, không trở về quá còn có thể đi đâu? Triệu Diệp nói, hắn tưởng tổng không có khả năng là dọn đi một cái địa phương khác đi. Nào có người chuyển nhà thời cơ như vậy xảo, vậy không biết đi đâu. Là trời cao thượng, vẫn là ngầm, hoặc là trực tiếp liền hóa thành cho. Giang Liên Hoán hướng trong phòng chỗ sâu trong đi đến, đừng nói nữa, càng nói càng dọa người. Triệu Diệp nói, hắn nhớ tới lần trước hắn cùng Giang Liên Hoán tới thời điểm, đầy đường yêu ma quỷ quái cũng liền cái này trong phòng mặt nữ nhân thoạt nhìn như là cái người lương thiện, sau đó cái này người lương thiện hiện tại liền bỗng nhiên hư không tiêu thất. Chỉ để lại một cái rỗng tuếch nhà ở, đi thôi. Trong phòng mặt đi tìm, không có gì hữu dụng đồ vật. Giang Liên Hoán từ trong phòng mặt đi ra, ý bảo đại gia tiếp tục đi phía trước đi, vốn dĩ sao. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, cái kia ôn nhu săn sóc khả khả ái ái, muội tử hiện tại chính hóa trang chuẩn bị buổi tối hù dọa. Người đâu? Đã từng Hoa Vinh Nguyệt một lần vì dịch đại lão trải qua mà tiếc hận. Cảm thấy cổ đại quả nhiên vẫn là tương đối tới nói tương đối bế tắc. Tiểu mọi người sĩ ở bên trong này sinh hoạt vẫn là rất khó khăn. Lại hoặc là đủ loại cùng loại lung tung rối loạn ngoạn ý. Thẳng đến hiểu biết vị này soái ca ngẫu nhiên nữ trang đam mê sau, Hoa Vinh Nguyệt đã chịu đại não đánh sâu vào. Sau đó nàng liền minh bạch một sự kiện. Này ngoạn ý kỳ thật có tương đương một bộ phận cũng quyết định bởi với người. Mấy người tiếp tục hướng tới hoa phố tận cùng bên trong đi, đuổi kịp một lần so sánh với lúc này đây đi quả thực như là hành tàu ở một cái không thành giống nhau. Như vậy im ắng hoa phố xác thật là cùng Triệu Diệp bọn họ cảm nhận chung không quá giống nhau. Lần trước hai người hướng tới cái kia chứa đầy quần áo nhà ở đi, liền cảm thấy chính mình phảng phất là đi rồi một cái hoàn toàn bất đồng con đường giống nhau. Ban ngày đi ở này trên đường phố, xác thật đã cảm thụ không đến cái loại này quỷ dị thật mạnh cảm giác. Phụ cận an tĩnh liền cái điều tiếng kêu đều nghe không thấy. Một loại an tĩnh lại áp lực không khí tràn ngập toàn bộ đường phố. Hết chương.